Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 165 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Mọi người xem video thì nhớ like và share video giúp Phong nhé. Và comment cảm xúc nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nào. Hắc Tây Du, tập số 165. Khai Hoàng trầm giọng nói: chuyện trong quá khứ không có chính nghĩa, tương lai mới có. Bản thân chúng ta bây giờ ở trong lịch sử, đây là chuyện phát sinh qua. Bất kể người làm như thế nào cũng không phải là mở rộng chính nghĩa, mà chính là trong tương lai mới là thời cơ để chúng ta mở rộng chính nghĩa. Người phải hiểu rõ ta đang nói cái gì. Tần Mục gật đầu đẫn đờ nói: ta hiểu rõ. Khai Hoàng chậm rãi buông tay ra nói: cho dù trong lịch sử mỗi lần lựa chọn, người cũng chỉ có khả năng sẽ làm mình xuất hiện họa sát thân. Ngự Thiên Tôn là nhân vật nổi tiếng như vậy cũng đã chết, ngươi tham dự vào trong đó, ngươi cũng sẽ chết. Tần Mục gật đầu nói: ta hiểu rõ. Khai Hoàng thở phào một cái nói: tuy rằng không biết là ta với ngươi có ân oán gì, nhưng ta cảm thấy ngươi là một người tốt, không nên chết ở chỗ này. Gương mặt của Tần Mục không lộ ra cảm xúc gì, lại giống như băng tuyết chậm rãi tàn ra, hắn lộ ra vẻ tươi cười. Cảm ơn ngươi, lần này thực ra có thể nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Chuyến đi này của ta không tệ. Khai Hoàng nói: có thể nhìn thấy bảy thiên tôn, có thể gặp được nhân vật như ngươi, ta cũng cảm giác có một chuyến đi này không tệ. Dựa theo lời ngươi nói, chúng ta chắc hẳn là có thời gian 2 tháng nữa. Trong thời gian 2 tháng này, chúng ta lặng lặng chứng kiến đoạn lịch sử này. Ngự Thiên Tôn tuy rằng chết, nhưng phương pháp thành thần của hắn vẫn lưu truyền tới giờ. Đây không phải là nguyên nhân chúng ta đi tới nơi này sao? Tần Mục gật đầu đẫn đờ nói: rất tốt. Trong lòng Khai Hoàng vẫn có chút bất an, hắn nhìn về phía Châu Già nói: ngươi là sư huynh quán, ngươi so với hắn còn có lý trí hơn, ngươi hẳn biết nên làm như thế nào chứ. Nơi này là thiên đình cổ xưa, là ngay cả ngươi cũng không thể làm chuyện cản trở, nếu như làm sằng làm bậy lại sẽ có nguy hiểm đáng sợ. Châu Già do dự gật đầu nói: ngươi yên tâm, ta sẽ coi chừng hắn. Giọng nói đau xót của Hạo Thiên Tôn vang lên truyền khắp giao trì tiểu trúc này. Ngự Thiên Tôn chết còn chưa phát hiện hung thủ, nhưng hung thủ lại ẩn nấp ở trong đám người chúng ta. Các vị, ta sẽ báo cáo lên thiên đế bệ hạ, mời bệ hạ truy tìm điều tra hung thủ. Cần phải đưa hung thủ ra công lý, trả lại cho Ngự Thiên Tôn một công đạo, trả lại cho thần thông giả ở trong thiên hạ một công đạo. Bên trong giao trì tiểu trúc hoàn toàn im lặng. Đột nhiên có một người cúi đầu khóc, tiếng khóc truyền ra. Trong sự yên tĩnh truyền đến tiếng khóc có vẻ áp lực không gì sánh được. Hạo Thiên Tôn sụ bật mép cất giọng nói: các vị, ta tất nhiên là không bỏ qua cho tên hung thủ kia, nhất định phải băm thây hắn thành vạn đoạn. Máu của Ngự Thiên Tôn không thể chảy một cách uổng phí được. Các vị yên tâm, tin tưởng vào thiên đình, ta tin tưởng vào bệ hạ. Giọng nói của hắn dần dần trầm thấp, nhưng truyền vào trong tai của mọi người một cách rất rõ ràng. Tuy Ngự Thiên Tôn bỏ mạng, nhưng đạo quán tuyệt đối sẽ không bị diệt. Ngự Thiên Tôn là bạn tri kỷ bằng hữu tốt của ta, hắn đã truyền phương pháp thành thần cho ta. Hơn phần nửa là hắn đã dự đoán được mình sẽ gặp bất chắc, bởi vậy hắn mới dạy phương pháp thành thần do sáng lập ra lại cho ta, để tránh lưu lại tiếc nuối. Lúc này tạm thời là việc ma chay cho Ngự Thiên Tôn, để cho hắn xuống mộ được bình yên. Giọng nói của hắn càng thêm trầm thấp. Hắn giống như huynh trưởng của ta, lại giống như phụ thân của ta. Đáng tiếc trời là ghen tị anh tài. Chuyện lo ma chay diễn ra trong 10 ngày, ta tự mình túc trực bên linh cứu của phụ huynh, 10 ngày sau lại chuyển ra phương pháp thành thần. Giọng nói của hắn dần dần thấp xuống, tiếp theo chính là tiếng khóc truyền tới: phụ huynh. Tần Mục nhìn về phía Hạo Thiên Tôn ở bên trong man hồi lang các. Hạo Thiên Tôn nằm trên thi thể của Ngự Thiên Tôn gào khóc. Tần Mục thu hồi ánh mắt nhìn về phía Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử vẫn đang nhìn bàn tay của mình. Tần Mục nhắm mắt lại, sau một lúc lâu hắn mở mắt ra, ánh mắt của hắn sáng ngời. Khai Hoàng nhìn thấy thần thái này của hắn lại lộ ra vẻ uẩn rầu. Thiên đình hội có rất nhiều cổ thần đang nghị sự, thân thể của thiên đế giấu lớn, phía sau đầu bảo quang của hắn vạn đạo hào quang, có thể ở đây nghị sự đều là cổ thần có địa vị cao. Cho dù là cổ thần như Đại Nhật Tinh Quân, Ngũ Diệu Tinh Quân cũng không có tư cách tham dự vào. Đột nhiên có cổ thần vội vàng báo lại nói: bệ hạ, Ngự Thiên Tôn của nhân tộc đã bị mưu hại, chết ở trong giao trì tiểu trúc. Hạo Thiên Tôn đang dâng thư báo cáo với bệ hạ về chuyện này. Ngự Thiên Tôn chết rồi sao? Thiên đế kinh ngạc nói: trình lên. Cổ thần này tiến lên dâng lên sổ con của Hạo Thiên Tôn. Thiên đế xem một hồi khép lại tấu chương nói: Ngự Thiên Tôn bị kẻ gian làm hại, thực sự là đáng thương đáng tiếc. Trẫm vô cùng mong đợi vào hắn, hắn có tài hoa tuyệt thế, lại hiểu được tiến lùi. Trẫm còn muốn xem hắn chế tạo ra cho trẫm một thịnh thế huy hoàng, không nghĩ tới lại bị ám toán như vậy. Thổ Bá. Trong bóng tối, Thổ Bá khom người. Bệ hạ. Thiên Đế nói, Ngự Thiên Tôn không thể để lại chết như vậy được. Hồn phách của hắn chắc hẳn đã được đưa về U Đô chứ? Người đưa hồn phách của hắn tới đây, hỏi thăm ngọn nguồn. Thân thể Thổ Bá chìm xuống. Sau một lúc lâu, hắn lại một lần nữa xuất hiện, lắc đầu nói, Ngự Thiên Tôn không có ở U Đô. Thiên Đế thoáng nhíu mày, nhìn về phía Âm Thiên Nương Nương nói, Thiên Âm Nương Nương, Ngự Thiên Tôn hơn phân nửa là biến thành tàn hồn. Tàn hồn của hắn có ở chỗ của Nương Nương hay không? Lúc này Thiên Âm Nương Nương ngồi trong bóng tối của thiên cung, sau một lúc lâu trả lời, bệ hạ, tàn hồn của Ngự Thiên Tôn không rơi vào thiên âm giới. Thiên Đế thở dài, hắn hơn phân nửa là hồn phi phách tán. Thiên Công, người không nhìn thấy được tình cảnh Ngự Thiên Tôn bị giết hay sao? Thiên Công lắc đầu. Huyền Đô nhìn ra khắp chư thiên trong thế giới trong thiên hạ, nhưng Giao Trì là nơi của Đế Hậu Nương Nương, ta chiếu không có tới nơi đó. Thiên Đế im lặng nói, truyền lệnh xuống, hai tướng Thiên Thính Địa Thị nghiêm khắc điều tra chuyện này, nhất định phải tìm ra hung thủ sát hại Ngự Thiên Tôn. Tuân chỉ. Trên đinh đường của Ngự Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn tự mình túc trực bên linh cứu của Ngự Thiên Tôn. Thần thông giả các giới lần lượt từng người tiến vào, cáo biệt với người trẻ tuổi đã khai sáng ra hệ thống tu luyện thần tàng này. Tần Mục, Khai Hoàng và Châu Già cũng tới đây cáo biệt cùng với di thể của Ngự Thiên Tôn. Khai Hoàng nhìn thấy Tần Mục vẫn không có động tĩnh khác thường, lúc này mới yên lòng trở lại. Hắn chắc chắn nghe lọt tai, vậy là tốt nhất. Ta thực sự lo lắng hắn sẽ chọc ra cái đại họa gì đó. Tần Mục nhìn Hạo Thiên Tôn, đã nhiều ngày trôi qua, Hạo Thiên Tôn có vẻ gầy hơn rất nhiều. 10 ngày túc trực bên linh cữu đã trôi qua rất nhanh. Hai vị cổ thần thiên đình cũng dẫn theo một ít bán thần lục soát xung quanh, chỉ là vẫn không có kết quả. Ngự Thiên Tôn hạ táng, an táng ở bên cạnh thiên hà. Thiên hà quần quận không ngừng đổ xuống không thôi. Cuối cùng đã đến ngày Hạo Thiên Tôn truyền đạo giảng pháp. Hạo Thiên Tôn lộ ra thần thái phấn chấn. Trước đó hắn truyền thụ pháp môn khiến bán thần biến thành người. Hắn thực sự là kỳ tài ngút trời, giải quyết vấn đề khó khăn khiến cho bán thần không cách nào có thể tu luyện này, khiến cho mọi người không ngừng hoan hô. Ban đầu Khai Hoàng dự định đi vào biệt cung nghe giảng, chứng kiến chuyện trọng đại ảnh hưởng tới vô số năm sau này. Chỉ có điều Tần Mục, Châu Già và Lăng Thiên Tôn đều ở lại Phong Hoa Lâu, khiến cho hắn có chút do dự. Hắn nhìn về phía con Châu Già nói, người nhất định phải chú ý tới hắn, không để lại cho hắn làm ra chuyện sằng bậy được. Nếu như hắn làm ra chuyện sằng bậy, Hạo Thiên Tôn sẽ đổ tội mưu hại Ngự Thiên Tôn lên đầu của hắn. Châu Già nói, ta sẽ để ý tới hắn. Lúc này Khai Hoàng mới rời đi. Tần Mục liếc mắt nhìn về Lăng Thiên Tôn đang suy nghĩ xuất thần. Hắn lấy túi thao thiết của mình ra, đổ đồ vật bên trong ra. Hắn lấy ra Phật Nguyên Xích Các, gõ còn còn. Rất nhanh, hắn đã chế tạo ra một cái quan tài hoàn toàn được làm bằng Phật Nguyên Xích Các. Lăng Thiên Tôn ngơ ngác nhìn hắn. Tần Mục nhét quan tài vào trong túi thao thiết. Rất nhanh, hắn đã thu thập thỏa đáng. Hắn liếc mắt nhìn thiếu nữ này. Lăng Thiên Tôn vẫn ngơ ngác ngác nhìn hắn, hai mắt vô thần. Sư huynh, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Tần Mục cười nói. Con Châu Già cảnh giác nói, người muốn làm gì? Không cần làm loạn đâu. Tần Mục nói, người yên tâm, ta sẽ không làm loạn đâu. Châu Già nói, ta đi theo người. Tần Mục đi thẳng ra ngoài. Châu Già kinh ngạc, chỉ thấy Tần Mục không đi tới đại điện biệt cung mà rời khỏi Giao Trì. Hắn không phải muốn giết chết Hạo Thiên Tôn chứ? Tần Mục đi tới bên cạnh thiên hà, tìm được chỗ lăng mộ của Ngự Thiên Tôn. Thấy vậy con Châu Già càng buồn bực hơn. Tần Mục đã từng tế lễ Ngự Thiên Tôn, hắn thế nào lại còn tới nơi đây? Tần Mục đi về phía lăng mộ của Ngự Thiên Tôn, năm ngón tay của hắn hướng về trời, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, khối đá của lăng mộ vang vọng tách ra bốn phía. Từng mảnh quan tài được tách ra, lần lượt bay lên. Tiếp theo, ván quan tài bay lên. Thi thể của Ngự Thiên Tôn nằm ở trong quan tài, sau đó chậm rãi bay lên. Tần Mục nhanh chóng đi quanh thân thể của Ngự Thiên Tôn, các loại ấn pháp tạo hóa liên tiếp vỗ vào các nơi trên toàn thân của Ngự Thiên Tôn. Trong cơ thể của Ngự Thiên Tôn truyền đến tiếng răng rắc, tiếng xương gãy nối lại. Trong cơ thể hắn, từng cái xương gãy không ngờ lần lượt ghép lại thành một chỗ, xương gãy sinh trưởng. Không chỉ có như vậy, trái tim bị nghiền nát của hắn lại có máu thịt nối lại. Rất nhanh đã không thể tìm được bất kỳ vết thương nào ở trên cơ thể của hắn. Đây là tạo hóa công. Nếu bàn về thành tựu trên phương diện tạo hóa, Tần Mục đủ để đạt được 102 trong cổ kim. Cuối cùng bàn tay của Tần Mục là một thủ ấn nhẹ nhàng đặt ở chỗ trái tim của Ngự Thiên Tôn. Trường lực của hắn phun ra, toàn thân Ngự Thiên Tôn lạnh lẽo cứng đờ, đột nhiên rung một chút, máu đã dừng lưu chuyển bất chợt lại chảy quanh huyết quản. Tiếp theo, Châu Già nghe được tiếng trong cơ thể của Ngự Thiên Tôn truyền đến một tiếng tim đập, sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Hắn lộ ra vẻ khó tin, nhìn Tần Mục, lại nhìn Ngự Thiên Tôn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa. Tần Mục mở túi thao thiết ra, lấy ra một cái quan tài bản thân hắn vừa chế luyện ra. Nắp quan tài mở ra, Ngự Thiên Tôn nhẹ nhàng bay vào trong quan tài. Nắp quan tài một lần nữa đậy lại, bay vào trong túi thao thiết của Tần Mục. Tần Mục xoay người đi về phía giao trì, Châu Già vội vàng đuổi theo hắn. Châu Già quay đầu nhìn lại, thấy phía sau quan tài ban đầu của Ngự Thiên Tôn tự động khép lại, từng mảnh quan tài trở về vị trí cũ, từng khối đá khép lại trở lại vị trí cũ. Lăng mộ này lại khôi phục trở lại bộ dạng lúc trước, không nhìn ra được có chút khác thường nào cả. Ngưu Tam Đà do dự một lát, cuối cùng không nhịn được nói: "Sư đệ, cho dù khiến thi thể của Ngự Thiên Tôn sống lại cũng chỉ là vô dụng thôi, hắn cuối cùng cũng vẫn chết, hắn đã hồn phi phách tán rồi." Tần Mục không đáp, vẫn đi về phía trước. Hắn trở lại về bên trong Phong Hỏa lâu, giao trì Tiểu Trúc. Đi vào trong lâu, hắn đi về phía Lăng Thiên Tôn còn đang suy nghĩ xuất thần, mỉm cười nói: "Lăng tỷ tỷ, đi cất cái quan tài này đi." Tay hắn đưa ra quan tài của Ngự Thiên Tôn đặt trước mặt của Lăng Thiên Tôn. Đôi mắt vô thần của Lăng Thiên Tôn giật giật, rơi vào bên trong quan tài. Khi tỷ lại nhìn thấy U Thiên Tôn đưa quan tài cho hắn, bảo hắn nấp ở trong u đồ, tỷ nói cho hắn biết tương lai sẽ có một người tên là Mục đi tìm hắn. Sắc mặt của Tần Mục ôn hòa, ôn nhu nói: "Mục sẽ nói với hắn biết, ta hiểu được, ta đã trở về, hắn đã có thể lấy ra cái quan tài này. Lăng tỷ tỷ, ta phải đi rồi." Hắn đứng dậy đi về phía bên ngoài lâu. Lăng Thiên Tôn đứng dậy, giọng nói khàn khàn nói: "Ngươi tính đi nơi nào?" Tần Mục dừng bước, quay đầu lại mỉm cười, bộ dạng sáng lạng giống như ánh sáng mặt trời. "Đi hoàn thành chuyện ta đáng lẽ phải hoàn thành. Tỷ tỷ, chúng ta tương lai sẽ gặp lại." Hắn đi nhanh đi ra khỏi vũ lâu, ngửa đầu nhìn bầu trời, trên đỉnh đầu hắn là ánh sáng mặt trời rực rỡ. "Thiên đế có chỉ, Mục Thanh, Tần Khai có đạo pháp thình thầm, có tài năng kinh thiên, có khả năng trợ giúp bảo vệ xã tắc. Sắc phong Mục Thanh là Mục Thiên Tôn, Tần Khai là Tần Thiên Tôn." Trong đại điện biệt cung của giao trì Tiểu Trúc, Hạo Thiên Tôn tuyên đọc ý chỉ của thiên đế cười nói: "Chúc mừng Tần huynh, Mục huynh, hiện tại đã có 9 thiên tôn rồi. Đáng tiếc..." Sắc mặt hắn bỗng trở nên buồn bã, hiển nhiên là muốn nhắc tới Ngự Thiên Tôn đã thần chết đạo tiêu, khổ sở vạn phần. "Đáng tiếc phụ huynh đã không nhìn thấy được chuyện này. Mục huynh, Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn đâu?" Khai Hoàng nói: "Hắn ở Phong Hoa lâu chưa từng qua." Hạo Thiên Tôn cười nói: "Chúc mừng Tần Thiên Tôn, sau này Tần huynh và Mục huynh chính là thiên tôn. Hiện tại ta sẽ nói ra một phương pháp thành thần do phụ huynh Ngự Thiên Tôn sáng lập ra." Nhưng vào lúc này, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào chỗ cửa điện, cứng họng không nói ra lời. Tất cả mọi người đang đợi giảng bài, thấy hắn như thế tất cả đều quay đầu lại, trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ thấy ở trước cửa đại điện biệt cung, Ngự Thiên Tôn lặng lặng đứng ở nơi đó, cách không đối diện với Hạo Thiên Tôn. Sau một lúc lâu, Ngự Thiên Tôn bước chân ra, đi về phía Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói: "Hạo Thiên Tôn, ta sáng lập ra phương pháp thành thần, vẫn nên để ta tự mình nói đi." Trong đầu của Khai Hoàng ầm ầm chấn động, ngơ ngác nhìn Ngự Thiên Tôn này đi lướt qua bên cạnh hắn, trong lòng vô cùng bối rối. "Không có khả năng sống sót, hắn không có khả năng sống sót được, Ngưu Bôn." Hắn nhìn về phía ngoài điện Châu Già bất đắc dĩ đứng ở nơi đó thầm nghĩ: "Ta có lỗi với Khai Hoàng, ta không ngăn cản được hắn, hắn tính tình quá là bướng bỉnh." Trong đại điện của biệt cung, khắp nơi đều là thần thông giả đến từ các giới. Tòa đại điện này thực sự rộng rãi, có thể dễ dàng dung nạp được cả vạn người. Lúc này tất cả mọi người trong điện đều kinh ngạc nhìn chăm chú vào nam tử chết đi sống lại này. Hắn là người đứng đầu các thần thông giả viễn cổ, hắn đột nhiên tử vong, khiến cho vô số người khóc lóc thảm thiết. Hắn bị giết hại lại cho người ta nghi kỵ, nghi ngờ có phải là cổ thần hoặc bán thần gây nên chuyện này hay không. Mà bây giờ hắn lại chết đi sống lại, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người tự động tách ra một con đường, lặng lẽ nhìn chăm chú vào Hạo Thiên Tôn đang không nhanh không chậm đi về phía trước. Đột nhiên, trong đám người có tiếng bàn luận, âm thanh càng lúc càng lớn: "Ngự Thiên Tôn!" Đột nhiên có người kêu lớn: "Ngự Thiên Tôn!" sau đó càng nhiều người hò hét: "Ngự Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn!" Tiếng hô sau đó cao hơn tiếng trước, đột nhiên bạo phát ra tiếng reo hò, khiến cho khí lưu ở trong đại điện biệt viện của đế hậu nương nương thoáng cái bắt đầu trào dâng. Tiếng hô truyền tới trên bầu trời, đẩy ra từng đám mây trắng. Càng lúc càng nhiều thần thông giả gia nhập vào, bọn họ chỉ hô to danh hiệu của Ngự Thiên Tôn. Trong mắt của bọn họ, nam tử đang đi về phía thần đàn kia chính là lãnh tụ của bọn họ, chính là nam nhân kia lãnh đạo các chủng tộc trong man hoang mở ra một con đường máu. Tần Mục giật mình kinh sợ, giảm tốc độ bước chân, nhìn đám người đang vô cùng xúc động ở xung quanh. Làm người ở một thời đại sau này, hắn vốn không thể hiểu được biểu hiện cuồng nhiệt của những thần thông giả. Trong đại điện là những thần thông giả đến từ các chư thiên hạ giới, bọn họ đều có thể xưng là nhân vật lãnh tụ ở hạ giới, nhưng bọn họ lại cuồng nhiệt như vậy đi theo một người đứng đầu khác, trong đó ít nhiều có phần khiến cho hắn khó có thể lý giải được. Hắn không biết là ở thiên đình hiện tại văn minh hưng thịnh, nhưng các chư thiên trong thế giới khác cũng không loại cục diện hòa thuận này. Ngược lại, xa trùng hoành hành, khắp nơi đều có thần chú huyết thống của cổ thần. Phần lớn nhân tộc và người các bộ tộc khác đều đi giày rơm hoặc váy cỏ, cầm theo trường mâu làm bằng gỗ, đang khó nhọc dễ dụa mong được sinh tồn. Nếu như bọn họ gặp phải dã thú bình thường cũng thôi, nếu gặp phải thần thú huyết thống cổ thần lại chết đi vô cùng nghiêm trọng, trở thành bữa cơm trong bụng của các bán thần. Cho dù là bán thần yếu nhất cũng muốn mạnh mẽ hơn nhân tộc rất nhiều. Nguy hiểm không chỉ đến từ chỗ này, còn ở thiên tượng, mưa rền gió dữ sấm chớp, núi lửa địa chấn, đủ loại thiên tai bao phủ lên những năm tháng nguyên thủy. Vào lúc này, Ngự Thiên Tôn mở ra linh thai thần tàng, khiến cho các chủng tộc yếu có sức tự vệ. Nhưng mà đối kháng với thiên tai lại chính là đối kháng với bán thần. Hắn chính là người đứng đầu của tất cả mọi người, tất cả những chủng tộc yếu ớt. Trên thần đài của đại điện biệt cung, trong ánh mắt của Hạo Thiên Tôn có chút hoang mang, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại tinh thần. Hắn lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Âm Thiên Tử đứng cách đó không xa. Sắc mặt của Âm Thiên Tử tái nhợt, nhìn vào Ngự Thiên Tôn đang đi về phía thần đài, có chút hoang mang lo sợ, không biết làm sao. Tần Mục đi từng bước leo lên thần đàn. Trên thần đàn, Hạo Thiên Tôn vẫn có chút cảm giác chân tay luống cuống. Hắn không có từ trên thần đàn đi xuống, nhưng đã từ từ khôi phục bình tĩnh, nhìn Tần Mục đi tới, lộ ra dáng vẻ tươi cười. Tuy rằng biết rõ ngươi là giả, nhưng ta hết lần này tới lần khác lại không thể vạch trần. Trên mặt quán hiện ra vẻ tươi cười rực rỡ, có vẻ kích động không thôi, thầm nghĩ: ngươi đã chết, hồn phi phách tán, không có khả năng sống sót lại. Như vậy người giả mạo ngươi là ai? Loại công pháp sửa đổi cấu tạo thân thể này, biến hóa tướng mạo khí chất này quả thực rất tinh diệu. Ta không thể vạch trần ngươi, vạch trần ngươi lại khiến cho ta bị lộ ra, người khác sẽ biết ngươi chết ở trong tay ta. Chỉ có điều bản thân ngươi có thể vạch trần mình. Thần đàn rất cao, có thể để cho tất cả mọi người ở phía dưới nhìn thấy được nơi đây. Tần Mục đi lên trên thần đài, Hạo Thiên Tôn giang hai cánh ra ôm chặt lấy hắn, kích động tới mức nghẹn ngào rơi lệ, nhưng trong lòng thầm nói: Ngự Thiên Tôn chân chính đã truyền phương pháp thành thần cho ta, nhưng lại không có truyền cho người khác. Người không hiểu phương pháp thành thần, ta lại có thể ngồi đợi để cho bản thân ngươi tự lộ ra. Đến lúc đó, ngươi chính là đồ tể sát hại Ngự Thiên Tôn, người người đòi giết. Hắn buông Tần Mục ra lau nước mắt. Tần Mục cười ha ha nói: Hạo Thiên Tôn, ta sống lại trở về, tại sao ngươi lại làm ra vẻ như vậy? Mời ngồi. Hạo Thiên Tôn ngồi xuống đỏ mắt nói: phụ huynh còn sống, ta còn tưởng rằng phụ huynh chết rồi, thậm chí còn túc trực bên linh cữu của phụ huynh mười mấy ngày, tự mình hạ táng cho phụ huynh. Phụ huynh làm như vậy thực sự khiến ngu đệ vừa mừng vừa sợ. Phụ huynh bị ai ám toán vậy? Hai người thân cận. Tần Mục mỉm cười nói: một kẻ đánh chết thân thể của ta, một kẻ khác lại phá hủy linh hồn của ta. Tay của Âm Thiên Tử run rẩy, đồng tử của Hạo Thiên Tôn thu nhỏ lại. Thân thể của Tần Mục đột nhiên di chuyển, dưới ánh mắt nhìn chăm chú vào mấy vạn người, hắn đánh một quyền vào giữa lưng của Hạo Thiên Tôn. Hắn chính là sử dụng một chiêu này đánh nát trái tim của ta. Trong lòng Âm Thiên Tử nhất thời kinh sợ, Hạo Thiên Tôn lại đứng bất động, bởi vì một quyền này của Tần Mục căn bản không có bất kỳ lực lượng nào. Thân hình của Tần Mục di chuyển nhanh như tia chớp, ra tay nhanh chóng và mãnh liệt bá đạo, một quyền một cước đều rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy được rất rõ ràng. Hắn dùng một chiêu này đập nát xương sườn của ta, hắn dùng một chiêu này đánh gãy xương ngón tay của ta, hắn bẻ gãy cánh tay của ta như vậy. Tần Mục nhanh như gió như chớp, ở giây phút ngắn ngủi hắn lại thể hiện được tình cảnh Ngự Thiên Tôn bị ám sát. Trên trán của Hạo Thiên Tôn có từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, cười nói: phụ huynh làm cho ta giật mình đấy, một người khác lại làm thế nào có thể phá hủy linh hồn của phụ huynh? Tần Mục bắn ra nguyên khí, từng trận âm phong phát ra, lộ ra tình cảnh bi thảm. Hắn sắp thi triển thần thông. Âm Thiên Tử thấy vậy, đột nhiên bịch một tiếng, ngã nhào trên đất ngất đi. Tần Mục chỉ điểm tới, điểm ở mi tâm của Hạo Thiên Tôn nói: một người khác ở trong chớp mắt, khi thân thể của ta tử vong, sử dụng một chiêu này phá hủy linh hồn của ta. Hạo Thiên Tôn lộ ra vẻ tươi cười, chân thành nói: nhưng cũng may phụ huynh không chết. Phụ huynh, người tốt nhất là được trời phù hộ, bình an trở về, đây là chuyện vô cùng may mắn. Ngươi xem, Triều Cận kích động tới mức cất đi, nếu phụ huynh tới, ta lại không làm thầy nữa, vẫn mong phụ huynh tự mình nói một chút về phương pháp có thể khiến cho chúng sinh thành thần đi. Tiểu đệ đi xuống trước. Tần Mục cố nắm tay của hắn, cười ha ha nói: nếu ta đã truyền phương pháp thành thần cho ngươi, như vậy lần này truyền thụ thành thần pháp lại do chúng ta cùng nhau nói. Ta nói một đoạn, ngươi nói một đoạn. Hạo Thiên Tôn vui vẻ nói: phụ huynh muốn hướng dẫn ta, ta làm sao có thể từ chối. Vậy thì do phụ huynh nói phần thuật nghĩa mở đầu, ta lại nói về đoạn thứ hai. Tần Mục phất áo bào rộng tay, ngồi xuống ra hiệu Hạo Thiên Tôn ngồi xuống. Hạo Thiên Tôn ngồi xuống cười nói: mời, xin mời phụ huynh nói trước. Khai Hoàng đã kín đáo lùi đến trước cửa đại điện, tới gần Châu Già khẽ nói: đợi nếu có biến, người nhất định phải ra tay cứu người. Ngưu Tam Đa vội vàng nói: làm sao có thể có biến được chứ, thần kiều nối liền thiên cung, sư đệ chỉ cần nói ra nguyên thần phi thăng thiên cung là có thể lừa dối qua cửa ải, Hạo Thiên Tôn không khi nào có thể vạch trần được hắn. Khai Hoàng lắc đầu, trầm giọng nói: Hạo Thiên Tôn không có ý tốt, để cho hắn nói đoạn thứ nhất chính là muốn ý hãm hại hắn, để cho hắn tự lòi đuôi. Người cũng biết nguyên thần phi thăng thiên cung là có thể xưng thần, trường sinh bất tử, cùng cấp với cổ thần, nhưng người thời đại này lại không có thiên cung. Châu Già ngẩn người một lát, trên trán hắn xuất hiện mồ hôi lạnh. Khai Hoàng trầm giọng nói: trong cơ thể của người thời đại này còn chưa từng mở ra thiên cung, thần kiều của bọn họ chính là một cây cầu bay, tiên phong của Ngự Thiên Tôn chính là từ trong không trung sáng tạo ra một tòa thiên cung. Ngự Thiên Tôn đã chết, nắm giữ loại phương pháp ích thiên này chỉ có Hạo Thiên Tôn biết. Mục Thành, hắn làm sao có thể biết được cách làm thế nào mở ra ích thiên cung? Nếu như hắn hiểu được, hắn chính là một Ngự Thiên Tôn khác, hắn không hiểu được thì sẽ bị vạch trần. Trái tim của Châu Già dần dần trầm xuống, thầm nói: còn không bằng nói Hạo Thiên Tôn hạ thủ hại hắn, sau đó đánh Hạo Thiên Tôn chết cho sảng khoái. Hắn hết lần này tới lần khác phải làm chuyện truyền pháp làm cái gì chứ? Hắn leo lên đàn truyền pháp có dụng ý khác, vừa muốn kiềm chế Hạo Thiên Tôn, lại muốn để cho Hạo Thiên Tôn truyền ra phương pháp thành thần, để tránh hậu họa không có phương pháp thành thần, cho nên không thể lập tức giết Hạo Thiên Tôn được. Khai Hoàng đè thấp tiếng nói: chỉ có điều Hạo Thiên Tôn là kiêu hùng có một không hai, nhìn thấy được dụng ý của hắn. Người này dụng tâm hiểm ác đáng sợ, là kẻ địch cả đời của ta. Nơi này là thiên đỉnh viễn cổ của cổ thần, bốn phía đều là bán thần và thần thông giả. Nếu Mục Thành không trả lời được, Hạo Thiên Tôn không cần ra tay, nhưng bán thần và thần thông giả khác cũng sẽ đánh chết Mục Thành. Hơn nữa, hắn lộ ra vẻ buồn rầu thầm nghĩ: Giao Chỉ là hậu hoa viên của đế hậu, Hạo Thiên Tôn dám ở chỗ của đế hậu giết chết Ngự Thiên Tôn, nước bên trong này quá sâu. Hạo Thiên Tôn là bán thần, hai từ của cổ thần cùng nhân loại, vậy cổ thần kia là ai? Mục Thành quá kích động, chúng ta tới nơi này là tìm kiếm huyền bí trong viễn cổ, hắn lại đặt mình vào trong đó, lấy thân mà xông vào nguy hiểm. Trên thần đàn, nguyên khí của Tần Mục bay vút lên cao, rất rực rỡ. Nguyên khí biến thành ảo ảnh, ở trên đỉnh đầu của mọi người ngưng kết ra bảy đại thần tàng đỉnh thai: ngũ diệu, lục hợp, thất tình, thiên nhân, sinh tử và thần kiều. Hắn lấy nguyên khí biến hóa, hiện ra bảy đại thần tàng ảo diệu, khiến cho tất cả mọi người có thể thấy được tận mắt. Thuật số tinh thâm, hòa thượng, thành tựu thuật số của Ngự Thiên Tôn không ngờ lại cao như vậy. Một đạo nhân nâng la bàn, ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, liên tục tán thưởng nói với hòa thượng bên cạnh: không hổ danh là Ngự Thiên Tôn, thuật số của hắn đã sắp nhập đạo, tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả. Người có thể nhìn ra thần tàng của hắn là do thuật số xây dựng ra sao? Hòa thượng bên cạnh đang hóa duyên: vị sư huynh này, hai sư huynh đệ chúng ta đã đói bụng nhiều ngày, tùy duyên cho hai viên đinh đàn thôi. Nói thuật số này đối với ta chỉ vô dụng, ta chỉ tu tâm. Tần Mục sử dụng nguyên khí xây dựng thần tàng chính là mô hình thuật số thần tàng do hắn cùng đám người Hư Sinh Hoa trong hậu thế xây dựng ra, bởi vậy giống như đúc. Nguyên khí của hắn hóa thành ảo ảnh của Ngự Thiên Tôn, đi tới trên thần kiều, sắp đi tới cuối thần kiều. Tâm tình của Khai Hoàng chợt khẩn trương, lúc này chính là thời kỳ mấu chốt nhất, Nếu như Tần Mục không cách nào lấy ra phương pháp mở ra Ích Thiên Cung, như vậy Hạo Thiên Tôn sẽ trực tiếp chỉ rõ hắn là Ngự Thiên Tôn giả, còn có thể trực tiếp đổ cái chết của Ngự Thiên Tôn lên trên đầu quán. Nguyên khí của Tần Mục biến thành Ngự Thiên Tôn, đi tới đầu cầu lại dừng bước lại. Trong lòng bàn tay của hắn, trong lòng bàn tay của Khai Hoàng đều là mồ hôi lạnh. Người hậu thế chỉ biết là tu luyện tới cảnh giới thần kiều, lại có thể biết nguyên thần thông qua thần kiều phi thăng thiên cung, nhưng không có biết thiên cung tới thế nào. Pháp môn mở ra Ích Thiên Cung đã thất truyền từ lâu, người hậu thế đối với thiên cung chỉ biết giá trị của nó. Bọn họ là hậu nhân của thần thông giả mở ra thiên cung, sau khi sinh ra bất kỳ thần tàng hay thiên cung vẫn luôn ở đó, chỉ cần bọn họ tu luyện tới cảnh giới nhất định lại có thể mở ra thần tàng phi thăng thiên cung. Bọn họ không cần suy nghĩ nguyên nhân vì sao lại có nơi này, mà đây chính là nguyên nhân khiến Ngự Thiên Tôn trở nên vĩ đại. Tần Mục tất nhiên cũng không có khả năng biết làm thế nào để mở ra Ích Thiên Cung. Hắn không biết làm thế nào mở Ích Thiên Cung, như vậy hắn ở bước đầu tiên sẽ sai lầm, bị Hạo Thiên Tôn trực tiếp chụp lên cái mũi giết chết Ngự Thiên Tôn. Đây là chỗ mấu chốt, cũng là chỗ nguy hiểm đáng sợ. Làm sao có khả năng biện đạt được chứ? Mở ra Ích Thiên Cung như thế nào? Suy nghĩ trong đầu của Khai Hoàng xoay chuyển nhanh chóng, các loại ý nghĩ và biện pháp lần lượt được mở ra. Ngự Thiên Tôn là mở ra Ích Thiên Cung như thế nào? Hắn có thể mở, như vậy người khác cũng có thể mở. Hắn có thể sáng tạo ra loại pháp môn này, những người khác cũng có thể sáng tạo ra loại pháp môn này. Hắn rốt cuộc là làm như thế nào? Đột nhiên, linh quang hắn thoáng hiện. Vì sao Ngự Thiên Tôn nhất định phải tổ chức thịnh hội ở Giao Trì, tuyên bố phương pháp thành thần? Phương diện này không chỉ là nhân cơ hội, mà còn có nguyên nhân khác. Thiên Cung, Thiên Cung, thì ra là vậy. Hắn chợt tỉnh ngộ lại. Ngự Thiên Tôn mở ra Thiên Cung, bố trí của Thiên Cung giống như là bố trí của Thiên Cung trong Thiên Đình vậy. Ngự Thiên Tôn mở Ích Thiên Cung là quan sát tình hình của Thiên Đình xây dựng ra, có cảm xúc, có cảm giác để sáng chế ra. Thần Tàng là mở ra lực lượng thân thể của mình. Thiên Cung, hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe trên thần đàn có giọng nói của Tần Mục truyền đến. Thần Tàng là mở ra lực lượng của thân thể, Thiên Cung là mở ra lực lượng của thân thể các thần. Ta đặt cho cảnh giới này là Thiên Cung. Thân thể của Khai Hoàng chấn động mạnh, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên mặc trang phục màu tím trên thần đàn kia. Trong thoáng chốc, hắn dường như nhìn thấy được một Ngự Thiên Tôn khác. Trong lòng Hạo Thiên Tôn chấn động mạnh, lộ ra vẻ khó tin. Nhưng vào lúc này, Âm Thiên Tử tỉnh lại, hắn vừa vặn nghe được câu nói này, trong lúc nhất thời kinh hoàng muôn phần, lại một lần nữa ngất đi. Mở ra Ích Thiên Cung cần phải điều động lực lượng thân thể của các thần. Trên thần đàn, Tần Mục lấy ra nguyên khí biến thành hiện tượng kỳ lạ. Trong thần tàng, trong linh thai thần tàng, nhật nguyệt sáng lên. Giọng nói quán truyền khắp đại điện của biệt cung, không nhanh không chậm, bình tĩnh ung dung. Linh thai thần tàng, đại nhật tinh quân, thái âm tinh quân. Hiện tượng kỳ lạ trong thần tàng hiện ra, ngũ diệu ngôi sao theo thứ tự sáng lên. Ngũ diệu tinh quân đứng sừng sững ở trên từng ngôi sao. Ngũ diệu thần tàng, chấn tinh quân, huỳnh hoặc tinh quân, thái bạch tinh quân, thần tinh quân, tuế tinh quân. Lục hợp thần tàng, mẫu nguyên quân, hậu đức tái vận. Thất tinh thần tàng, thất tinh liên châu, thất thần hợp lực. Thiên nhân thần tàng, chư thiên tinh đấu chư thần tinh quân, thiên công mượn lực. Thần tàng sinh tử, đại tai u đồ, các thần khống chế hồn, thổ bá mượn lực. Thần kiều thần tàng, nguyên thần thành thần trong thần. Tần Mục lấy ra nguyên khí biến thành hiện tượng kỳ lạ ở trong thần tàng. Ánh sáng của từng vị thần chỉ sáng lên. Đó là hắn đang mượn rất nhiều lực lượng cổ thần của thiên đình. Nguyên nhân là thần thông giả lại tượng trưng cho thiên đế nắm giữ tất cả quyền lực ở trong tay. Làm tới bước này, mượn lực lượng của thiên đình, các thần trở về vị trí cũ, đưa thất lực lượng thiên đình in dấu của thiên cung. Tần Mục khẽ quát, hiện tượng kỳ lạ trong thần tàng, từng vị thần chỉ mượn lực, lực lượng càng thêm cường đại. Các loại kiến trúc do các thần viễn cổ tự lấy lực lượng viễn cổ của mình chế tạo thành như Nam Thiên Môn, Giao Trì, Trảm Thần Đài, Ngọc Kinh Thành, Lăng Tiêu Điện, Đế Tọa và Thiên Đình. Năng lượng trong đó bị dẫn dắt tới trước thần kiều mới dần dần hóa thành một tòa thiên cung. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy, xung quanh hoàn toàn yên lặng, không có một người nào nói chuyện. Thiên cung lại được mở ra như vậy, một cảnh giới vô cùng to lớn, muôn hình vạn trạng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người như vậy. Đó là một tiên phong lớn nào, một tiên phong khiến cho người ta cùng cấp với thần. Một cảnh giới đủ khiến cho bọn họ bước vào thời đại thần thoại. Thật lâu sau, mới có người lên tiếng hô to. Ngự Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn. Khắp nơi đều có tiếng người hô to, tiếng hô rung trời. Hạo Thiên Tôn kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng có chút buồn bã. Ta lại không có năng lực hiệu triệu mạnh như vậy. Nếu như hắn không phải Ngự Thiên Tôn, như vậy hắn làm thế nào biết được phương pháp thành thần? Lẽ nào... Trong lòng của hắn sinh ra một ý nghĩ đáng sợ, khiến cho hắn cảm giác khủng hoảng. Ngự Thiên Tôn thực sự còn sống sao? Không đúng, không đúng, ta rõ ràng đã giết chết hắn. Âm triều cận thì hủy diệt âm hồn của hắn, hắn không có khả năng sống sót lại được. Hơn nữa, vị tồn tại kia đã xác định qua, vị tồn tại kia không có khả năng sai được. Hắn có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Nếu Ngự Thiên Tôn còn sống, như vậy vì sao Ngự Thiên Tôn không có trực tiếp động thủ giết chết hắn? Là Ngự Thiên Tôn kiêng kỵ tồn tại phía sau lưng của hắn sao? Là Ngự Thiên Tôn có mưu đồ lớn hơn sao? Trên đời này, người có thể thực sự khiến cho hắn có cảm giác kiêng kỵ không nhiều. Ngự Thiên Tôn chính là một người trong đó. Ở trước mặt Ngự Thiên Tôn, hắn luôn cảm giác mình thấp hơn một đấu. Hắn cảm giác mình không bằng Ngự Thiên Tôn. Mặc dù hắn cũng có tư chất trác tuyệt, nhưng mỗi khi nhìn thấy Ngự Thiên Tôn ở trong lòng hắn, chung quy sẽ không có tự chủ được, sinh ra một loại cảm giác tự ti phức tạp. Bởi vậy, hắn muốn giết chết Ngự Thiên Tôn, phải diệt trừ Ngự Thiên Tôn, diệt trừ vị thần ở trong lòng mình. Hiện tại vị thần này bị ép tới mức hắn không cách nào có thể thở được, lại muốn trở về sao? Hắn phải chết. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Lúc này giọng nói của Tần Mục truyền tới. Hạo Thiên Tôn, tới lượt ngươi. Tần Mục gọi liền vài tiếng. Hạo Thiên Tôn lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn miễn cưỡng cười, bắt đầu giảng giải, tiếp tục nói về phương pháp thiên cung mà Tần Mục đã mở đầu. Chỉ là hắn có chút không yên lòng, nói một hồi lại dừng lại. Phụ huynh mượn phương pháp mở ra thiên cung cũng đã có thể làm được trình độ cùng cấp với thần trường sinh bất lão, nhưng đây là sơ bộ làm được loại thành tựu này, phía sau còn có thử thách nặng nề. Bởi vậy đây là phương pháp mượn lực, phương pháp mượn lực cố thần và thiên đình, cần phải trả lại, bằng không lại có kiếp số. Lúc này thử thách đầu tiên chính là Nam Thiên Môn. Vượt qua Nam Thiên Môn mới thực sự khiến cho cảnh giới thiên cung của mình ổn định xuống, mà bước đi chính là mượn phương pháp của thiên đình, luyện giả trở thành sự thật. Hạo Thiên Tôn rất nhanh đã ổn định tâm thần, nói ra phương pháp tu luyện cảnh giới Nam Thiên Môn do Ngự Thiên Tôn nói cho hắn biết. Hạo Thiên Tôn không có tu luyện tới Nam Thiên Môn, Ngự Thiên Tôn cũng không có, nhưng Ngự Thiên Tôn làm nhà sáng lập thiên cung ở trong đầu đã định ra những cảnh giới này, nhận thức của hắn đối với những cảnh giới này cũng đạt tới một độ cao kinh người. Hạo Thiên Tôn là kể lại lời của Ngự Thiên Tôn nói mà thôi. Tần Mục nói tiếp, bắt đầu giảng về tu luyện cảnh giới giao trì. Sau khi nói xong về giao trì, Hạo Thiên Tôn lại nói tới nguy hiểm đáng sợ của cảnh giới chạm thần đài. Tần Mục lại nói về ảo diệu khi tu luyện cảnh giới ngọc kinh. Sau đó Hạo Thiên Tôn lại nói về cảnh giới lăng tiêu. Cuối cùng Tần Mục nói ra cảnh giới đế tọa, bởi cảnh giới lớn của thiên cung đã nói xong đó. Trong lòng Khai Hoàng trầm trồ, nói xong bảy cảnh giới lớn của thiên cung, chỉ sợ Mục Thanh lại muốn ra tay giết người. Hắn đã xác định mình chính là thân phận của Ngự Thiên Tôn, lấy ra thân phận Ngự Thiên Tôn, chỉ ra Hạo Thiên Tôn và Âm Thiên Tử chính là hung thủ sát hại hắn. Đoàn người phẫn nộ lại trực tiếp xé nát Hạo Thiên Tôn và Âm Thiên Tử. Chỉ có điều Âm Thiên Tử cũng chưa chết. Như vậy trong thời gian này có chuyện gì xảy ra? Người chết rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn vừa nghĩ tới đây, giọng nói của Hạo Thiên Tôn từ trên thần đài truyền tới cười nói. Phụ huynh lưu lại cảnh giới cuối cùng nói cho ta biết, như vậy ta đành miễn cưỡng ra sức. Hiện tại chúng ta tới nói đến cảnh giới đế tọa và thiên đình. Trong đầu Khai Hoàng ầm ầm nổ tung, mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ khó tin. Một cảnh giới thứ 8? Còn có một cảnh giới thứ 8 sao? Hắn căn bản chưa từng nghe nói qua trên đế tọa còn có một cảnh giới thiên đình. Trong đầu Ngưu Tam Đa cũng ầm ầm nổ vang, trống rỗng. Từ xưa tới nay hắn lại chưa từng thấy được ghi chép về cảnh giới này, thậm chí ngay cả đồn cũng chưa nghe nói qua. Ngự Thiên Tôn. Trên thần đàn, sắc mặt của Tần Mục buồn bã, trong lòng yên lặng nói. Không hổ danh là Ngự Thiên Tôn chân chính, ta còn kém hơn hắn, lại cái chết của hắn thực sự quá đáng tiếc. Người như vậy không nên bị lịch sử mai một. Trên thần đàn, Hạo Thiên Tôn nói rất không rõ ràng, sai sót chồng chất. Chỉ có điều với giàn giáo khổng lồ này, thiên cung chỉ là một tòa cung điện của thiên đình. Trong thiên đình có 36 tòa thiên cung, vượt qua cảnh giới đế tọa chính là tạo ra thiên đình, mở ra 36 thiên cung. Đến cảnh giới thiên đình này, đối với thần thông giả sẽ là một lần nâng cao và bay vọt lớn lao, bay vọt về chất. Nhưng liên quan tới cảnh giới thiên đình này, ở đời sau lại không có một chút tin tức, hiển nhiên là đã thất truyền. Hạo Thiên Tôn nói, các vị, không phải ta cố ý không nói rõ ràng, mà phụ huynh nói với ta, hắn cũng chưa từng mở ra cảnh giới thiên đình này. Phụ huynh có đúng hay không? Tần Mục đứng dậy, sắc mặt không hề bận tâm, bình tĩnh tới mức có chút đáng sợ. Đúng, cảnh giới thiên đình này có kiến thức uyên thâm rộng lớn, ta đến chết cũng không tìm ra được. Trên trán Hạo Thiên Tôn xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn lặng lẽ lùi về phía sau một bước cười nói: Phụ huynh không phải đã sống rồi sao? Đến chết, cái từ này nói có chút quá lời rồi. Mẫu thân của ta luôn luôn thưởng thức ngươi, nhìn thấy ngươi sống lại nhất định sẽ rất vui vẻ. Nói lời này của hắn giấu giếm hàm nghĩa bên trong, bảo Ngự Thiên Tôn không nên vạch trần chuyện này, cũng chỉ ra mình tồn tại ở phía sau. Nhưng hắn căn bản không biết, Tần Mục không quan tâm tới điều này. Ngự Thiên Tôn vì đại cục có lẽ sẽ quan tâm, nhưng Tần Mục cũng không phải là Ngự Thiên Tôn. Cho dù là khai hoàng cũng không cách nào có thể khiến cho Tần Mục hồi tâm chuyển ý, nói gì tới nương nương của Hạo Thiên Tôn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có cổ thần bay tới kêu lớn: Danh hiệu của thiên đình đã xác định, bệ hạ cùng thiên công thổ bá xác định danh hiệu của thiên đình. Tất cả mọi người trong đại điện biệt cung đều xôn xao, mọi người đều lao vọt ra ngoài. Chỉ nghe giọng nói của cổ thần kia lướt qua đỉnh đầu bọn họ, bay về phía xa kêu lên: Danh hiệu của thiên đình là Long Hán, năm nay chính là năm đầu tiên của Long Hán. Khai hoàng và Châu Già thầm giật mình, thời đại Long Hán cuối cùng đã bắt đầu rồi sao? Tiêu Long Hán ba phần hiện tại đã được dựng lên sao? Tần Mục suy nghĩ xuất thần, câu đồng giao hắn nghe ở các hài tử trong Xích Minh Huyền Không Giới đọc vang lên ở trong đầu: Tiêu Long Hán phần 3, Xích Minh phần 2 đoạn. Hôm nay chính thức tiến vào thời đại Long Hán, trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Cái gì là lịch sử? Đây là lịch sử. Hiện tại bản thân hắn đang ở trong lịch sử, trở thành hình chiếu của thời đại. Mà trong hình ảnh này là thiên đình to lớn rộng rãi, khắp nơi đều là những người vui mừng. Thân thể cổ thần to lớn đứng sừng sững ở trên cao, mỉm cười nhìn mọi người đang chúc mừng ở phía dưới. Bán thần bay lượn trên không trung, long phượng hiện lên bên bờ của thiên hà. Mọi người chạy nhanh thông báo cho nhỏ biết. Trong thuyền hoa, những đôi tình lữ ngẩng đầu nhìn thần thông rực rỡ bên trong không trung. Đó là do thần thông giả kích động phóng ra thần thông, tăng lên một phần sắc thái cho thiên đình. Hình ảnh này hiện ra một thời huy hoàng thịnh thế bắt đầu. Nhưng giờ phút này cũng rất ít người nhớ tới Ngự Thiên Tôn, bọn họ đều đang ăn mừng. Có ai sẽ nhớ tới người đã đẩy thời đại này tiến về thịnh thế? Lúc này đã nằm trong quan tài, hắn là người vĩnh viễn không có thấy được thịnh thế sắp đến. Thế gian này không có chính nghĩa sao? Trong cảnh phồn hoa, Tần Mục cúi đầu nhìn xuống hai tay của mình, cười hăng hắc. Khai hoàng nói không sai, chuyện đã qua không cần chính nghĩa, không có chính nghĩa, lịch sử không cần ta mở rộng chính nghĩa, chính là... Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cảnh tượng phồn hoa và náo nhiệt, tiếng cười hăng hắc biến thành tiếng cười to, ha ha, lộ ra sự phóng đãng. Chính là Ngự Thiên Tôn cần, Ngự Thiên Tôn cần có chính nghĩa. Lịch sử không cần chính nghĩa, mọi người trong lịch sử lại cần chính nghĩa. Bàn tay quán nặng nề nắm lấy cổ áo của mình, chợt kéo xuống. Áo bào màu tím của Ngự Thiên Tôn đang mặc ở trên người, áo bào tím đón gió tung bay, lướt qua đám người đang chúc mừng. Trong lồng ngực Tần Mục dường như có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng khoan khoái, cười tới mức có một sự phẫn uất có thể mở rộng ra. Lịch sử sẽ không cho bọn họ chính nghĩa. Ta có thể cho bọn họ cái chính nghĩa này. Ta cũng cần có chính nghĩa này. Hắn muốn đi uống rượu, giống như đồ tể ôm cái bình uống rượu, giống như điền thục uống say mềm tới mắt say lờ đờ nghiêng ngả, cầm dao đi giết người. Cho dù hắn chưa từng uống rượu, nhưng đã có men say, hắn đi về phía Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn đẩy hắn ra, cố tránh hắn. Khai Hoàng và Châu Già cũng đi bên ngoài chứng kiến cảnh tượng kích động lòng người này. Đột nhiên có một trang phục màu tím bị gió thổi lên trên không trung, bay về phía giao trì, rơi vào bên biển rộng. Áo bào tím của Ngự Thiên Tôn. Trong lòng Khai Hoàng thầm cả kinh, vội vàng quay đầu lại, nắm lấy tay của Châu Già hấp tấp nói: Mục Thanh ở đâu? Châu Già vội vàng tìm kiếm. Mới vừa rồi hắn còn đứng ở trên thần đàn, bọn họ đang ở trong đại điện sao? Thời điểm cổ thần nói ra danh hiệu Long Hán này, hắn cũng đi ra khỏi đại điện rồi. Khai Hoàng kéo Châu Già đi về phía trước lo lắng nói: Hắn đã cởi bỏ trang phục, hắn muốn nhân lúc náo nhiệt để giết người. Đi mau, cần phải tìm được hắn trước khi hắn gây ra náo loạn đến. Châu Già vận chuyển pháp lực, Khai Hoàng đột nhiên không khống chế được bay lên, hai người nhẹ nhàng bay lên không trung. Pháp lực của ngươi nông cạn, hay là để ta giúp ngươi đi? Châu Già thầm giọng nói: Ngươi chú ý đám người phía dưới, nhất định phải tìm được hắn. Khai Hoàng vội vàng nhìn mọi nơi dò xét, tìm kiếm hạ xuống của Tần Mục. Người thiếu niên mặc áo xanh lỗi lạc rời đi. Tần Mục cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng nóng lên, trong lồng ngực có nhiệt huyết đang quần quận sôi trào. Thật là muốn giống như Đồ Gia Gia, khoái đao, rượu ngon, chém đầu người, giống như hắn vậy. Ở trong đại chiến còn có thể biến hào khí thành câu thơ. Đáng tiếc, ta không có được màu sắc đẹp đẽ như hắn. Hắn là đại văn hào, từng câu thơ thẳng thắn phát biểu ra suy nghĩ ở trong lòng. Tính thơ trợ giúp cho thiên đạo, khoái đao chém đầu heo, ta còn thiếu sót một chút. Hắn đi theo Hạo Thiên Tôn đi tới trên mặt biển Sao Chỉ. Trong biển, thú lớn và con rùa đang bơi qua bơi lại ở trên mặt biển. Có cá lớn bay qua phía không trung, đó là bán thần, hậu đại của cổ thần. Hạo Thiên Tôn tiếp tục đi về phía trước, xung quanh càng lúc càng nhiều bán thần. Tần Mục cũng tiếp tục đi về phía trước, nhưng đao của ta vẫn rất nhanh, quả đấm của ta cũng rất mạnh, ta chém gian tà cũng không thể chậm hơn so với đao của Đồ Gia Gia được. Giao Trì rộng như biển, đối với thân thể cực lớn của cổ thần, nơi này chỉ là hồ nước thôi, nhưng đối với nhân loại, nơi này rộng lớn như biển. Trên thực tế, Giao Trì còn có một cái tên, chính là Giao Hải. Trong biển có thần rùa lưng cõng thần sơn thánh sơn, thoải mái ngao du. Còn có từng đóa hoa sen thật lớn, cánh sen giống như là ngọn núi với đủ màu sắc, ngàn hoa khoe sắc thắm. Đi tới trong Giao Trì, thần thông giả sẽ không cảm thấy Giao Trì quá lớn, mà sẽ cảm thấy mình nhỏ đi vô số lần. Hạo Thiên Tôn đi phía trước đã dừng bước. Ở đây cách xa Giao Trì Tiền Trúc và Bảo Đảo Giao Trì, xung quanh có từng vị bán thần đi tới, còn có người bay ở trên trời ẩn nấp ở trong đám mây, còn có người ẩn nấp ở bên dưới biển. Tần Mục đi trên mặt biển, nhìn thấy được dưới biển có thân thể thú lớn đang nhẹ nhàng ngao du, mảnh vảy cũng là một màu với sóng biếc. Ngự Thiên Tôn, thực sự là ngươi sao? Hạo Thiên Tôn nhìn về hắn tới gần, đột nhiên thở dài, thần thái tiêu điều nói. Nói đến cũng kỳ quái, ta không ngờ hy vọng ngươi thực sự là hắn, nhưng ta cũng biết ngươi không phải là hắn. Ngươi đã chết, không thể nào sống lại được. Ở dưới tình huống đó, ngươi làm thế nào có thể sống sót được chứ? Nhưng ngươi lại vẫn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt của ta, điều này khiến cho ta cảm thấy không hiểu nổi. Hắn vội vàng ra vẻ minh mạng. Ta rõ ràng đã giết chết ngươi, rõ ràng đã đánh cho ngươi hồn phi phách tán, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại sống lại, ngươi làm sao có thể như vậy được? Trên bầu trời, một vị cổ thần có lỗ tai to đang nghe tất cả động tĩnh ở trên Giao Trì. Hắn nghe được Hạo Thiên Tôn nói, đột nhiên dùng mình một cái, quay đầu rời đi. Cùng lúc đó, dưới nền đất của Giao Trì cũng có một vị cổ thần trên trán mọc một con mắt, sắc mặt hắn đại biến, chui ra dưới nền đất bay lên trời. Hai vị cổ thần gặp nhau, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Bọn họ chính là hai tướng được Thiên Thính Địa Thị Thiên Đế phái xuống tra xét vụ án này. Chuyện này muốn cho bệ hạ sao? Thiên Thính nói. Địa Thị lắc đầu buồn bực nói, ngươi không sợ chết sao? Nói cho bệ hạ biết, hai người chúng ta đều phải chết. Thiên Thính nhíu mày, hai lỗ tai to quấn lại khẽ nói, bệ hạ lệnh cho chúng ta tra xét án này, Ngự Thiên Tôn gặp phải ám sát là chuyện không thể coi thường được. Dù sao hắn cũng là Thiên Tôn, vị Thiên Tôn đứng đầu, hơn nữa còn là Thiên Tôn được tất cả cổ thần cầu phúc cho hắn, chỉ sợ tương lai cái chết của hắn sẽ chọc ra loạn lớn. Địa Thị chỉ có một con mắt ở mi tâm, lúc này hắn nhắm mắt lại lắc đầu nói, cho dù nói bệ hạ biết thì như thế nào, bệ hạ cũng sẽ không giải quyết được gì. Dù sao Hạo Thiên Tôn liên lụy quá rộng, mẫu thần hắn cũng thần thông quảng đại, nếu như bệ hạ xử trí Hạo Thiên Tôn, chỉ biết gặp phải rất nhiều nhiễu loạn lớn, khi đó bệ hạ chỉ biết phong khẩu của chúng ta, giết chúng ta diệt khẩu. Thiên Thính không có chủ ý nói, như vậy phải làm như thế nào? Làm như không thấy, có tài như điếc. Cổ thần Thị Thính nói, ta là người mù, ngươi là người điếc, lại có thể bảo vệ được tính mạng của cả hai. Cổ thần Thiên Thính gật đầu, chỉ có thể làm như vậy. Chỉ là Ngự Thiên Tôn chỉ sợ chết vô nghĩa. Mục Thiên Tôn biến hóa thành Ngự Thiên Tôn, thay mặt Ngự Thiên Tôn chuyển pháp, lại thay mặt hắn báo thù, chỉ sợ hắn sẽ cũng sẽ chết vô nghĩa. Đáng tiếc, đáng tiếc, hai vị Thiên Tôn ra đi. Cố thần Địa Thị than thở, thời điểm hắn lấy ra thi thể xương cốt của Ngự Thiên Tôn, ta đã bị dọa cho giật mình. Lúc hắn biến thành dáng vẻ của Ngự Thiên Tôn, ta lại càng bị dọa cho giật mình hơn. Ta không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng nghe thấy hắn thay mặt Ngự Thiên Tôn chuyển pháp, ta có chút kính phục hắn. Cổ thần Thiên Thính do dự một chút nói, như vậy chuyện của hắn chúng ta nên nói như thế nào? Cổ thần Địa Thị cũng có chút do dự nói, có tài như điếc, có mắt như không thấy, giả điếc và mù. chúng ta chưa từng thấy qua hắn, cũng không biết chuyện hắn hóa thành Ngự Thiên Tôn. Không sai, ở đây phát sinh bất cứ chuyện gì chúng ta đều tuyệt đối không biết. Hai vị cổ thần bàn bạc xong lập tức phi thân rời đi. Trên mặt biển, từng vị bán thần ngao du trên không trung, di chuyển ở trên mặt biển phong tỏa nơi đây. Bên cạnh Hạo Thiên Tôn cũng có từng vị ma thần đang đứng bao quanh bảo vệ hắn. Ngự Thiên Tôn, người cố ý xé rách mặt sao? Hạo Thiên Tôn thở dài nói, người biết lai lịch của ta, người không được động vào ta, người thua thiệt, nhưng người cũng phải nhẫn nhịn. Ngự Thiên Tôn, người lui ra. Trước người hắn có một vị bán thần râu cọp vảy rồng, thân thể lay động, hiện ra bán thần nửa thân người, thản nhiên nói, người tuy rằng bị thất thế nhưng vẫn chưa bỏ mạng, người là thiên tài, chắc hẳn có thể hiểu rõ cục diện hiện tại. Không sai. Một vị bán thần khác cũng hóa thành hình thái nửa người nửa thần, cười nói, trước đây người chết ở Man Hồi Lang Các, người lại nên biết người đấu không lại Hạo Thiên Tôn. Người không nhớ rõ người ở Man Hồi Lang Các vì sao trước sau không trốn thoát được sao? Người không có nhớ rõ là ai dùng lực lượng ngăn cản Man Hồi Lang Các sao? Lại có một vị bán thần hóa thành thân thể nửa người nửa thần, cười nói, ngươi mặc dù là thiên tài của nhân tộc, được phong làm thiên tôn, được cổ thần chúc phục, nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là một người, là vị tồn tại kia sai chúng ta phong tỏa Man Hồi Lang Các, hiến cho người kêu trời không thấu, gọi đất không thừa. Lại có một vị bán thần tiến lên phía trước một bước, mỉm cười nói, con người trời sinh yếu ớt, cho dù ngươi có tu luyện ra thiên cung, ngươi cũng không thể nào đối đầu với bán thần. Mạnh mẽ vi phạm lệnh cấm, ngươi chỉ có thể một lần nữa chết ở chỗ này, mà lần này tuyệt đối không thể sống lại nữa. Hạo Thiên Tôn cười nói, Ngự Thiên Tôn. Tần Mục thật lâu chưa từng mở miệng, đột nhiên cắt ngang lời của hắn, ngươi không phải nên gọi là phụ huynh sao? Hạo Thiên Tôn cười ha ha, gọi ngươi là phụ huynh ngươi cũng xứng sao? Ngươi không biết phụ thân của ta là ai sao? Huynh của ta là ai sao? Ầm một tiếng, Tần Mục từng bước tiến về phía trước, mặt biển nổ tung. Trong lòng Hạo Thiên Tôn thầm cả kinh, trước mắt hắn đột nhiên chỉ còn lại một mảnh tối tăm. Thật nhanh. Hắn ở giữa rất nhiều bán thần vây quanh, những bán thần là người được hắn cẩn thận lựa chọn đi theo. Mỗi một bán thần đều có thực lực vô cùng cường đại, thậm chí còn có vài bán thần có thực lực cao hơn hắn. Hắn cũng là bán thần, huyết thống của hắn còn cao hơn so với huyết thống của những bán thần khác. Sau khi trưởng thành lên, thực lực của hắn muốn vượt xa những bán thần khác. Nhưng hiện tại, hắn dù sao vẫn còn nhỏ, bán thần đi theo hắn tuổi lớn hơn hắn, thực lực cũng muốn mạnh hơn hắn. Nhưng Tần Mục này bước từng bước tiến về phía trước, thân hình giống như quỷ mị lại đi tới trước mặt hắn, khiến cho những bán thần khác không có thời gian phản ứng. Bóng tối trước mắt hắn không phải là bầu trời đột nhiên trở nên âm u, mà nắm đấm của Tần Mục cản đi tất cả tầm mắt của hắn. Gương mặt của Hạo Thiên Tôn vặn vẹo, một quyền này của Tần Mục nện ở trên mặt hắn. Hắn nghe được một tiếng xương sống mũi mình gãy, mặc cho âm thanh xương sống lông mày của mình tách ra. Sau một khắc, hắn nghe được xương sườn của mình phát ra tiếng vỡ nát rất rõ ràng. Đó là cây xương sườn đầu tiên, sau đó là cây thứ hai, là cây thứ ba. Nắm đấm của Tần Mục rơi vào trên mặt hắn, đồng thời đầu gối đã nặng nề đè trên xương sườn của hắn. Hai loại lực lượng đồng thời bạo phát ra, Hạo Thiên Tôn bay về phía sau, trước mắt hắn vẫn không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Vút một tiếng, hắn bắn lên thật cao, rơi trên mặt nước, lại một lần nữa bắn lên, một lần nữa hạ xuống. Người dám! Lúc này rất nhiều bán thần mới phản ứng được. Bán thần có râu cọp vảy rồng tức giận gào rít, thần huyết trong cơ thể sôi trào, thần lực toàn thân gần như nổ mạnh, liên tục tăng lên, khí tức trở nên vô cùng khủng khiếp, vô cùng táo bạo. Nhưng công kích của hắn còn chưa hạ xuống, một đường kiếm quang đã đâm thủng đầu của hắn. Tần Mục rút kiếm, thân thể hắn lấy ra tư thế vặn vẹo quỷ dị, tránh công kích phía sau, bàn tay chụp một cái, nắm được một vị bán thần khác. Trên tay của vị bán thần này đều là mảnh vảy, mỗi mảnh vảy đều bay lên, xoay tròn cắt về phía Tần Mục. Thanh kiếm trong tay của Tần Mục đột nhiên hóa thành đao quang phân ra thành hai nửa, đao quay tròn, hai đường đao quang đan xen lao qua. Vị bán thần này che cổ, đầu trên cổ cũng đã bị khí huyết tràn đầy của hắn bắn bay lên không trung. Những bán thần khác bao vây xung quanh Tần Mục, bọn họ đồng thời tức giận quát to, biển rộng hình thành cột nước trùng thiên, mỗi một bóng dáng cực lớn đồng thời phát động công kích đánh về phía Tần Mục ở trong vòng vây. Thiên ngoại kỳ phong, xung quanh thân thể của Tần Mục hình thành vô số tàn ảnh của hắn, vô số tàn ảnh đột nhiên hợp lại. Thiên trường hồi, ầm một tiếng, tuyệt kỹ dùng võ nhập đạo của hắn phát ra, từng thân thể to lớn bay ra bốn phương tám hướng, đập đến trên mặt biển, nổi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Tần Mục đi lau vết máu trên khóe miệng, sải bước đi về phía Hạo Thiên Tôn đang đập trên mặt biển. Biển rộng đột nhiên ầm một tiếng tách ra, bán thần thú lớn nằm ẩn nấp dưới đáy biển mở cái miệng lớn nuốt trời cắn về phía hắn. Quanh thân thể Tần Mục có phù văn tung bay, thần thông truyền tống được khởi động. Trong lúc bất chợt, đầu của vị bán thần này cũng truyền tống đi ra ngoài, chỉ còn lại thân thể không đầu đập xuống biển, thần huyết nhuộm đỏ một mảnh biển rộng. Sau một khắc, thân hình Tần Mục xuất hiện, một quyền đánh xuyên qua đầu của bán thần này, trên người hắn hoàn toàn không có vết máu, vẫn đi về phía trước. Phía trước, Hạo Thiên Tôn đã hoàn toàn thay đổi, mạnh mẽ khống chế thường thế, hắn xoay người lại vừa chạy trốn vừa kêu lên: "Ngăn cản hắn!" Trên đỉnh đầu Tần Mục có tiếng rít gào truyền tới. Một vị bán thần vỗ cánh từ trên cao hạ xuống, nhào đến với tốc độ cực nhanh, giống như thiên thạch rơi xuống. Bán thần có huyết mạch cổ thần, mỗi người đều có huyết học riêng, ai cũng sở trường riêng, chiến lực lại rất nhanh, nhất là những bán thần tiếp cận với thời kỳ thanh niên, chiến lực lại càng mạnh. Có bán thần thậm chí không kém gì cổ thần. Tuy rằng bán thần đi theo Hạo Thiên Tôn đều là thế lực trẻ tuổi, nhưng thực lực lại không thể coi thường được. Nhưng vị bán thần thân người cánh chim này vừa tấn công xuống, trước mắt hắn lại mất đi tung tích của Tần Mục. Hắn cảm thấy chỗ cổ của mình đột nhiên có chút lạnh, sau đó hắn lại nhìn thấy được thân thể không đầu của mình đâm vào trong biển rộng. Đây là thần thông gì? Ta chưa từng thấy qua. Tần Mục tiếp tục đi về phía trước, con mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng Hạo Thiên Tôn lảo đảo chạy trốn. Mặt biển phía trước nổ tung, một vị thần voi toàn thân trắng như tuyết vượt biển lao đi, phóng như điên về phía hắn. Trên mặt biển dâng lên hai đợt sóng lớn, tách ra hai bên, mỗi đợt sóng lớn phải cao hơn trăm trượng. Thần voi rít gào với âm thanh đình tai nhức óc, lấy tốc độ vô cùng khủng khiếp đâm về phía Tần Mục. Hai tay của Tần Mục giơ lên cao, một đạo đao quang đánh xuống, thần voi vỡ thành hai mảnh, vẫn chạy như điên, từ hai bên thân thể quán chạy như bay. Hạo Thiên Tôn quay đầu lại, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, hắn kinh hãi gần chết. Mặt biển điên cuồng phun ra, cá lớn bay lên không trung, khống chế nước biển di chuyển trên trời ép về phía Tần Mục. Biển rộng ầm ầm chấn động, nhấn chìm Tần Mục xuống biển. Chết, chết đi! Bán thần cá lớn này mừng rỡ vô cùng kêu lớn. Những bán thần khác đều bay tới, rơi vào trên mặt biển, con mắt bắn ra thần quang, tìm kiếm vị trí của Tần Mục ở xung quanh. Hạo Thiên Tôn dừng bước lại, trong miệng phun ra máu đen. Nhưng vào lúc này, một cánh cửa tối tăm đột nhiên xuất hiện bên trên mặt biển. Cánh cửa vù vù xoay tròn, đảo qua trên người của từng vị bán thần. Mọi người sợ hãi kêu lên, đang muốn chạy trốn, đột nhiên hồn phách đã rơi vào trong u đô, biến thành từng bộ thi thể chìm vào trong biển. Đồng tử của Hạo Thiên Tôn đột nhiên co lại, chỉ thấy đầu của Tần Mục ở dưới mặt biển lộ ra, thân thể hắn chậm rãi dâng lên. Cho dù là trong biển, vẫn không nhanh không chậm đi về phía chỗ hắn. Thân hình của Tần Mục càng lên càng cao, lại một lần nữa xuất hiện ở trên mặt biển. Người không phải là Ngự Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn không có thần thông kinh người như vậy. Hạo Thiên Tôn đưa về phía sau, nhìn chằm chằm vào Tần Mục. Những bán thần khác đều đánh tới, có kẻ miệng ra phun lửa, có kẻ trong mắt bắn ra thần quang, có kẻ lấy linh vũ của bản thân ra làm đao kiếm. Nhưng đối với Tần Mục, những thần thông nguyên thủy này thực sự là quá thô thiển. Những thần thông này còn chưa đi tới bên cạnh hắn, chủ nhân của thần thông này đã bị chém ở dưới đao, giết chết dưới kiếm. Thời đại này không có thần thông nào đáng để cho hắn để trong mắt. Cho dù lại nắm giữ thực lực của thần, thần thông của người đó rơi vào trong mắt hắn cũng có trăm lỗ trơ hở, chỉ cần đối phương vừa ra tay lại chết không thể nghi ngờ. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Hạo Thiên Tôn cắn răng chạy trốn, lớn tiếng kêu lên: "Ta biết ngươi là ai, Mục Thiên Tôn!" Hắn nhanh chạy trốn tới một tòa núi thần, kêu lớn: "Mục Thiên Tôn muốn giết ta!" Con rùa biển cõng sơn thần thay đổi thân thể, nhìn Tần Mục đi tới từng bước một, trầm giọng nói: "Ngự Thiên Tôn, ngươi mặc dù có thần thông quảng đại, nhưng nơi này là giao trì, ngươi có biết mẫu thân của Hạo Thiên Tôn là ai không? Nếu như ngươi biết..." Tần Mục giơ tay lên, dưới biển có vô số kiếm quang đang nhanh chóng đi qua. Con rùa già này giận dữ cười lạnh nói: "Chỉ là hạt châu trong đám gạo cũng dám ở mặt trời thức mặt mà đòi tỏa sáng sao? Khai kiếp!" Một đường kiếm quang huy hoàng giống như một cột lớn, dài tới hơn 10 dặm, xuyên qua mi tâm của con rùa già, xuyên qua hải đảo phía sau hắn. Núi thần chìm nghiệp. Tần Mục thu kiếm về, kiếm quang hóa thành một quả cầu ở trên mặt biển nhanh chóng xoay tròn. Khi núi thần chìm xuống, Hạo Thiên Tôn lập tức phóng người nhảy lên, chạy thục mạng. Quanh thân của Tần Mục có phù văn tung bay, thân hình chợt hiện ra lại chợt biến mất, khoảng cách với hắn càng lúc càng gần. Đột nhiên, một khí tức tối nghĩa truyền tới, khiến cho không gian xung quanh chấn động không ngừng. Hạo Thiên Tôn mừng rỡ kêu lớn: "Mẫu thần!" Đồng tử của Tần Mục đột nhiên co lại, chỉ một chỉ, tốc độ của kiếm hoàn lập tức tăng nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Tất cả pháp lực, tất cả tinh thần của hắn đều dung nhập vào trong kiếm này. Hắn phải hạ vị tồn tại vô cùng cường đại này xuống trước, sau đó giết chết Hạo Thiên Tôn. Các bạn vừa nghe xong tập số 165 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.